Bà xã, ngoan nào. Chương 24, thực hiện nghĩa vụ thứ nhất của người vợ theo giúp tôi ăn cơm 2. Góc truyện audio.com. Anh, tôi, người thống trị ám giả, hiện tại, việc em cần làm là một lần nữa nhận thức tôi. An thần đem một chồng tư liệu ném lên tay cô, cái này chính là tư liệu quốc gia chính phủ đối với anh nghiên cứu, anh mới đưa cô 1% mà thôi. Tô Thiền Tâm tình nhạt nhẽo, mở ra một tờ trong số đó. Trong đó có ghi lại ám giả thi hành mỗi một nhiệm vụ đều làm cho Tô Thiền rung động. Xem xong mỗi một cái cô nhịn không được lại ngước đầu lên ngắm người đàn ông cả người luôn tỏa ra lãnh khí này, thật sự cùng An Thần, người cô nhận thức một năm qua chênh lệch quá lớn. An Thần rút đi tư liệu trên tay cô, hiện tại thực hiện nghĩa vụ thứ nhất của người vợ theo giúp tôi ăn cơm. An Thần kéo Tô Thiền ra ngoài, được rồi, tôi tự đi là được. Tô Thiền rút tay lại, không ngừng xoa cổ tay đỏ ửng, chỗ bị anh nắm, thật khó chịu. Mẹ ơi, vừa mới dậy tóc cô thật là loạn. Đứng ở bên ngoài phòng ăn nhân viên, Tô Thiền không nhịn được co rút khóe miệng hồi lâu. Phòng ăn nhân viên rõ ràng là nhà hàng đẳng cấp 7 sao. Bình tĩnh, trong ngày hôm nay, nỗi khiếp sợ của cô so với 20 năm cô lớn lên khéo còn nhiều hơn. Nhìn trên bàn ăn, bào ngư tổ yến, vây cá, hải sâm và vô cùng những món khác, Tô Thiền đưa tay xoa trán. Nếu em không thích có thể phân phó đầu bếp nấu món ăn Trung Quốc, nơi này toàn đầu bếp đứng đầu thế giới, chắc sẽ phù hợp khẩu vị của em. An Thần liếc cô một cái, nhìn cô bị kinh sợ, anh đã vì cô mà phân phó đồ ăn thượng hạng như vậy mà cô lại cau mày. Lúc này không phải nên chạy lại trước mặt anh nũng nịu sao? Cảm ơn, đồ ăn miễn hí lại không ăn chả phải rất có lỗi với dạ dày sao? Tô Thiền không ngu ngốc a, đồ ăn Trung Quốc có thể ngừng ăn một hôm, đồ ăn cực phẩm như vậy là lần đầu tiên, khó có được lần hai nên phải ăn. Điện thoại vang lên, là Nhiễm Mạn gọi tới. Tô Thiền mới nhớ hôm nay cô hẹn tới nhà Nhiễm Mạn. Tô Thiền, đồ con gái hư, lại đem tớ quăng đi còn không mau về nhà. Trước sau như một, Tô Thiền vẫn như cũ đem yên lặng đem Đờ Ti ra xa, xác định đối phương giống xong rồi mới đưa Đờ Ti lại gần, nụ cười mông lung hiện trên khóe môi. Wow, đừng nóng giận, bên này tình huống có chút phức tạp nhất thời không thể nói rõ, mai là ngày nghỉ nhất định sẽ về, nha, ngoan. Tô Thiền khốn kiếp ngày mai còn không trở về chị đây liền cắt đứt với cậu. Cách chương.